Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quấn quýt lấy cô trong gương, khuôn mặt hấp dẫn anh Tuấn như ác ma, vô cùng không đứng đắn. Giọng anh hơi khàn, chế giễu, không thể là không thể, chờ kết thúc bữa tiệc, cái gì cũng được nghỉ. Người đàn ông này, khi nóng chợt xông lên đầu, toàn thân Vương Tịnh Vân đỏ đến như tôm luộc chín. Chỗ tổ chức tiệc là ngôi biệt thự nào đó của một chùm bất động sản Tokyo. Khách mời dự tiệc hoàn toàn có phong thái khí thế, đèn thủy tinh nước áo khổng lồ treo lóng lánh mê người chói lọi, một dàn nhạc đang trình diễn nhạc blues, tiếng nhạc độ nhịp biếng nhác lại hài lòng, hòa hoãn bao nhiêu thần kinh căng thẳng quá đáng. Tối nay không biết Vương Tịnh Vân đã hít sâu bao nhiêu lần. Cổ tay trắng khẽ giơ lên, cô tao nhã uống một ly sâm banh sau phục vụ vừa đưa tới. Mặc dù trong lòng hơi lo lắng không yên, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp vẫn giữ nụ cười yếu ớt lễ phép. Vương tiểu thư lần đầu đến Tokyo sao? Người đàn ông nói chuyện chính là chủ nhân căn biệt thự này, cũng là chủ nhân bữa tiệc, bác xã Ngô Lãng. Dịu dàng cụp cổ xuống, Vương Tịnh Vân tranh hứng thú quá nồng đậm, cái nhìn quá lộ liễu của đối phương nói nhỏ, không phải tôi tới đây mấy lần. Ý đồ của người đàn ông này quá rõ ràng, không hề định che giấu, ánh mắt và giọng điệu trầm thấp của anh ta khiến cho sau cổ cô không khỏi khẽ lạnh. Bác xã Ngô Lãng cười sang sảng, đều đi cùng Lôi tiên sinh sao? Ừ, cô đáp nhẹ một tiếng, không muốn nói chuyện nhiều, ánh mắt nhanh chóng liếc nhìn bốn phía, muốn tìm bóng dáng cao lớn của Lôi Quân. 20 phút trước, Lôi Quân nói muốn ra ngoài sảnh chính nhận cú điện thoại quan trọng, cho đến bây giờ vẫn chưa trở lại để cô lẻ loi ở đây. Nhắc tới cũng thật châm chọc, biết rõ anh là người vô tình, nhưng ở trong hoàn cảnh xa lạ này, cô vẫn khát vọng có anh làm bạn. Sự hiện diện của anh làm cho cô có cảm giác an toàn, khó có thể dùng lời để diễn tả. Giống như anh là càng tránh bão của cô, ngăn cản lo sợ nghi hoặc hoặc không an toàn ra ngoài cô. Em và Lôi tiên sinh đang lui tới sao? Bác xã Ngô Lãng lại hỏi. Vương Tịnh Vân ngẩn ra, mặt đỏ ửng, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Hai người không phải quan hệ bạn trai bạn gái. Anh không biến sắc tiến gần một bước. Cảm giác không vui tràn ra trong lòng. Giữa cô và Lôi Quân, không cần người thứ ba hỏi nhiều. Mím mím môi đỏ mọng, khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn của cô phủ lên vẻ lạnh lùng, nhẹ giọng nói. Tôi đi tìm Quân, xin lỗi không tiếp được. Bỏ lại câu nói, cô đặt ly sâm banh lên khay trong tay phục vụ, xoay người đi xuyên qua đám người, đi về phía Lôi Quân vừa rời khỏi. Bên ngoài phòng tiệc là một vườn hoa mang phong cách châu Âu, bể phun nước Venus tinh xảo, dưới thiết kế tỉ mỉ, xếp đặt chiếu sáng lấp lánh, bóng cây chập chờn, yên tĩnh bên ngoài và náo nhiệt trong phòng khách tạo thành đối lập mãnh liệt. Quân, Vương Tịnh Vân khẽ hỏi, đầu nho nhỏ hết đưa đông lại nhìn tay. Quân, anh đang ở đâu? Càng chạy càng cách xa phòng tiệc, vẫn không thấy bóng dáng Lôi Quân. Đừng tìm nữa, anh ta không ở đây. Nghe vậy, cô nhanh chóng xoay người lại, nhìn chằm chằm bác xã Ngô Lãng, không biết đã ra ngoài theo đuôi cô từ lúc nào. Hít sâu một hơi, cô cố giữ trấn tĩnh mở miệng. Tôi thấy rõ ràng anh ấy đi ra, anh ấy nhất định vẫn còn ở đây. Bác xã Ngô Lãng kéo nhẹ môi mỏng. Vừa rồi tôi kêu người làm, mời anh ta lên thư phòng lầu 2. Anh ta đi theo cầu thang từ cửa hông lên, đã sớm không ở đây. Ngực Phương Tịnh Vân đập nhanh. Tôi đi tìm anh ấy. Cúi khuôn mặt nhỏ nhắn, cô vội vàng đi qua bên cạnh anh ta. Bác xã Ngô Lãng không có ý định để cho cô trốn thoải mái, đột nhiên một tay giữ chặt tay trắng nõn của cô, kéo cô đến trước ngực. Bác xã tiên sinh, anh làm gì đấy? Cô dùng rằng. Em là người phụ nữ Lôi Quân bỏ tiền ra mua đúng không? Anh ta ra giá bao nhiêu, tôi trả gấp đôi cho em. Sức lực mạnh mẽ của anh ta vượt xa cô, dễ dàng giữ chặt cô. Tôi không phải, buông tôi ra. Cô cam tâm tình nguyện ở bên cạnh người đàn ông cô yêu. Tình yêu này có lẽ Lôi Quân xỉ mũi coi thường, nhưng cô thật lòng. Không đúng, bác xã Ngô Lãng nhíu cặp mày rậm, nói rõ không tin. Thiếu chút đơn thuần rồi, tôi cung cấp cho em cơ hội kiếm tiền. Ngoan ngoãn để cho tôi làm một lần, tôi sẽ không bạc đãi em. Như thế nào? Anh hạ lưu. Vương Tịnh Vân giận đến suýt nữa ngất xỉu, cũng không để ý đến tác phong thục nữ. Cô vung quyền cước, đâm đá liều chết, muốn tránh khỏi hai tay của anh ta. Buông tôi ra, cứu mạng. Cô hoảng sợ trợn to hai mắt, bởi vì thanh âm kêu cứu bị anh ta chặn lại trong nháy mắt. Môi anh ta giày xéo miệng cô, mùi vị xa lạ không hề có cảnh báo trước, xông vào trong miệng cô, để cho lòng cô run sợ, như muốn nôn mửa. Không chút suy nghĩ, hàm răng của cô khẽ dùng sức cắn. Bác xã Ngô Lãng lập tức kêu đau. Đáng chết, mày thế mà lại cắn tao. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net